Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 958, bức bách. Bốn canh, Sở Ly liếc xéo hắn. Các ngươi có thể đem tiểu tử kia đánh chạy à? Không có vấn đề. Khấu Cùng vỗ ngực một cái. Công tử ngươi muốn bước đi tên kia. Đổi khác một cái tới. Sở Ly gật gật đầu. Nhìn tiểu tử kia không vừa mắt. Đến làm cho bọn hắn đổi một cái tới. Khấu Cùng nói. Công tử ngươi liền nhìn tốt à. Ngày mai chúng ta liền làm chuyện này. Sở Ly hài lòng gật đầu. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Khấu Cùng nhếch miệng cười nói. Tiểu tử kia ngạo khí cực kỳ. Cảm thấy không ai dám cùng hắn động thủ. Cũng không làm gì hắn được. Cho nên mỗi ngày đều là một mình đi ra ngoài. Đến Cửu Tinh Lầu ăn cơm. Cửu Tinh Lầu còn đơn độc chừa cho hắn một cái bàn. Xác thực ngạo khí. Sở Ly hừ một tiếng. Hắn đều không có ở Cửu Tinh Lầu đơn độc lưu một cái bàn. Quả nhiên không hổ là Bạch Hổ Tông sản nghiệp. Có đặc biệt ưu đãi. Khấu Cùng nói. Ba người chúng ta nhìn thấy hắn ăn qua cơm trở về. Che mặt hung hăng thu thập hắn dừng lại. Đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhìn hắn còn không biết xấu hổ nán lại tại Đại Phong Thành. Này nhưng chưa hẳn có thể đem hắn đánh chạy. Sở Ly lắc đầu. Yêu cầu đánh cho tàn nhẫn mới được. Vậy liền đánh cho mặt mũi bầm dập. Cánh tay chân gãy gãy. Để hắn không mặt mũi nán lại xuống dưới. Khấu Cùng khẽ nói. Sở Ly âm thầm niệm một câu A-di-đà Phật. Đắc tội. Trên mặt lại thản nhiên nói. Rất tốt. Chú ý phân tắc. Chớ thực đánh chết người. Công tử yên tâm. Chúng ta có chừng mực. Tuyệt sẽ không chết người. Khấu Cùng vội vàng gật đầu. Sở Ly nói. Tốt a, ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Khấu Cùng vỗ ngực một cái cười nói. Công tử ngài liền nhìn tốt a. Sở Ly khoát khoát tay. Khấu Cùng biết điều cáo từ ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai. Hắn tại An Vương phủ trên giường của mình luyện công. Lãnh Thu Lãnh Tình đã trong tiểu viện luyện kiếm. Gào thét sinh phong. Kiếm pháp hỏa hầu càng ngày càng đủ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Trúc Thiên Hoa thanh âm. Đại Tổng Quan. Bên ngoài có Dương Tông Văn cầu kiến. Để hắn tiến đến. Sở Ly nói. Hắn tới đến tiểu viện. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình bắt chuyện qua. Tiếp tục luyện kiếm. Dương Tông Văn rất nhanh tới đến tiểu viện. Nhìn thấy hai nữ. Ôm quyền hành lễ sau đó. Đối Sở Ly nói. Cố thống lĩnh để cho ta tới tìm Bách Phu trưởng. Cố thống lĩnh có gì chỉ giáo. Cố thống lĩnh nói. Bế quan như nhau là được. Chớ suốt ngày bế quan. Võ công không phải bế quan liền có thể tăng lên. Dương Tông Văn cười khổ nói. Còn nói. Bí vệ phủ bí vệ đều phải như Bách Phu trưởng như vậy bế quan. Ai tới làm việc. Bố trí hoàng thượng ở chỗ nào. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cười nói, nhìn lại hắn là chuẩn bị buộc ta trở về. Là có quyết định này. Dương Tông Văn cười khổ. Là gì như vậy? Sở Ly nói, thần đô lại xuất một tông diệt môn án. Không đầu bàn xử án. Hung thủ không có lưu lại đầu mối gì. Cha không thể cha. Dương Tông Văn lắc đầu nói. Chúng ta bí vệ phủ thúc thủ vô sách. Mai nhất viện Trần Đông Hải tiến cử Bách Phu trưởng ngươi. Không có ý tốt. Sở Ly hừ một tiếng. Trần Đông Hải, ta ngược lại thật ra hào hào tổn hại cách chức Bách Phu trưởng một trận. Kết quả vô dụng. Dương Tông Văn thở dài. Cố Kỳ càng tin Trần Đông Hải. Đã nghĩ để Bách Phu trưởng ngươi trở về tra vụ án này. Ta chính bế quan. Sở Ly nói. Dương Tông Văn nói. Bách Phu trưởng vẫn là tránh một chút a. Ta trở về bẩm báo nói Bách Phu trưởng không tại. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vụ án này rất khó giải quyết. Chữ thị huynh đệ không có cách nào. Dương Tông Văn cau mày nói. Thủ pháp cực lưu loát. Hiện trường gì đó cũng không có lưu lại. Võ công đâu? Là một chủng kỳ dị trưởng lực. Một trưởng mất hồn. Người chết trong nháy mắt mất mạng. Ngược lại không chịu khổ. Cha không ra là môn nào phái nào võ công. Ta chưa từng gặp qua. Rất có thể cũng không phải là đại quý võ học. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn lòng ngứa ngáy. Này chủng gia hỏa được bắt được. Hơn nữa cũng nghĩ nhìn xem đến cùng gì đó võ học. chính mình có nhận hay không được. Hắn theo Dương Tông Văn trong đầu đọc đến hiện trường hình ảnh. Đáng tiếc Dương Tông Văn không phải mình, không nhìn thấy trong cơ thể, chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài thương thế, căn bản vô dụng. Dương Tông Văn nhìn thấy hình dạng của hắn liền biết rõ Bách Phu Trưởng tâm động, muốn dò xét. Bách Phu Trưởng, vẫn là đừng nhúc nhích tốt. Dương Tông Văn nói, vụ án này hiện tại còn đè ép không có truyền ra tin tức. Dự tính không che giấu nổi, chẳng mấy chốc sẽ huyên náo đầy Thần Đô đều biết. Sở Ly gật đầu, Thần Đô tin tức truyền đi nhanh nhất, một ngày không tới, liền có thể truyền khắp Thần Đô từng nhà. Như loại này diệt môn án, vô cùng oanh động hiệu quả. Một cái chớp mắt liền có thể theo thành đông đầu truyền đến thành tây đầu. Hoàng thượng tuy không nhiều lời, nhưng hắn là mới nhậm chức phó thống lĩnh. Nếu là không có thể mau chóng phá vụ án này, hoàng thượng không nói đến, mọi người cũng sẽ cảm thấy hắn vô năng. Nếu là Hứa thống lĩnh tại, khẳng định là rất nhanh phá vỡ. Dương Tông Văn nói, như vậy vừa so sánh, sẽ có vẻ hắn càng vô năng. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dương Tông Văn nói, hắn hiện tại áp lực cực lớn, cho nên muốn cho Bách Phu Trưởng ngươi xuất quan phá án. Ta cảm thấy vẫn chưa tới hỏa hầu, được lại nấu một chịu hắn. Sở Ly cười cười, tốt, vậy liền nhìn lại một chút đi. Dương Tông Văn mỉm cười nói, cho hắn biết Bách Phu Trưởng trọng yếu, không phải hắn có thể tùy ý nắm, mà là phải bồi cẩn thận, biết rõ vị trí. Sở Ly gật đầu, các ngươi thế nào? Hắn đối chúng ta ngược lại hoàn hảo. Dương Tông Văn nói, biết được thu mua nhân tâm. Sở Ly nói, vậy là tốt rồi, các ngươi liền yên tâm ở lại. Là, vậy ta mau chóng ra ngoài, không thể ở lâu. Dương Tông Văn nói, còn muốn trở về phục mệnh. Đi thôi. Sở Ly gật đầu. Dương Tông Văn trở lại bí vệ phủ, tới đến đại sảnh nhìn thấy Cố Kỳ. Cố Kỳ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Dương Tông Văn tiến đến, trầm giọng nói, nhìn thấy hắn đi. Dương Tông Văn lắc đầu, ta tại An Vương phủ bên trong đợi một hồi, không thể nhìn thấy, bọn hộ vệ nói hắn không trong phủ, đã xuất phủ bế quan, không biết tung tích, cũng không biết lúc nào trở về. Hỗn trướng. Cố Kỳ mãnh liệt một kích hiên án, hiên án một góc tức khắc lạc địa. Dương Tông Văn âm thầm giật mình, không nghĩ tới Cố Kỳ có như thế tu vi tinh thâm. Này hiên án cũng không phải bình thường đầu gỗ, dùng bảo kiếm còn tốt, bình thường kiếm muốn chạm rớt lại góc bàn phi thường khó khăn. Cố Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tông Văn, như thế nói đến, không trông cậy được vào hắn đi. Dương Tông Văn nói, ta cảm thấy hắn vẫn là tại phủ bên trong, chỉ là không muốn ra tới gặp ta. Phòng mà không gặp, ta cũng không thể tự mình điều tra. Hừ, điều tra lại như thế nào? Cố Kỳ lạnh lùng nói. Trử Lương ở một bên nói, Cố thống lĩnh, bây giờ không phải là trước kia. Điều tra những hoàng tử này vương phủ khó khăn trùng điệp, bọn hắn dám phái hộ vệ ngăn cản, phản bọn hắn. Cố Kỳ cười lạnh nói, bí vệ phủ chính là hoàng thượng trên tay lợi kiếm, bọn hắn dám không đếm xỉa hoàng thượng. Ban đầu là An Vương chính phi tự mình giết hai cái bí vệ, hơn nữa tiến cung gặp mặt hoàng thượng, tốt một phen làm ầm ĩ. Trử Lương lắc đầu nói, từ đó trở đi, chúng ta bí vệ địa vị chuyển tiếp đột ngột, hoàng thượng chẳng những không có phạt vương phi, còn để sở tổng quản vào bí vệ phủ, chọc giận ta. Ta tự mình dẫn người đi An Vương phủ nắm bắt hắn. Cố Kỳ khẽ nói, vậy liền không có lượn vòng chỗ trống. Trử Lương lắc đầu nói, chiếu ta nói, vẫn là mọi người bất tranh khí. Nếu có thể phá vụ án này, cần gì phải sở Bách Phu Trưởng. Huống hồ sở Bách Phu Trưởng cũng chưa chắc có thể phá được. Không đáng thống lĩnh làm như thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.